Thế giới tiên hiệp, chương 393, cửu nhân gặp nhau. Góc truyện audio.com. Dịch, Paluco, chẳng qua là chỉ một lát công phu, đã thấy một người nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng. Trên áo choàng ngoài thêu một con mũ trảo kim long, hiển nhiên người đến chính là thánh thượng của Tấn Quốc. Ở phía sau hắn, thân ảnh Đoàn Thần Phong rốt cuộc xuất hiện, hắn nhìn mỏi mệt vô cùng, sắc mặt biến thành màu đen. Hoàn toàn đã không có vinh quang ngày xưa, ngươi chính là Diệp Vân. Ánh mắt nam tử trung niên đảo qua, nhàn nhạt nói ra, Diệp Vân căn bản cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp đi đến bên cạnh Đoàn Thần Phong. Ân cần nói, Đoàn sư huynh, ngươi cảm thấy như thế nào? Đoàn Thần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt ngốc trẻ, ngươi là ai? Diệp Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới Đoàn Thần Phong rõ ràng biến thành cái bộ dạng như thế này. Ngay cả hắn cũng không nhận ra, cái này tất nhiên là linh hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hoặc là bị một loại dược vật nào đó hoặc là thần thông che mắt tâm trí. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Vân mãnh liệt xoay người, ánh mắt rơi vào trên mặt Tấn Quốc Thánh Thượng Đoàn Nhiễm Thần. Ngươi tới hơi sớm, nếu hai ngày sau mới đến, ngươi sẽ thấy một Đoàn Thần Phong bình thường. Đoàn Nhiễm Thần nhàn nhạt nói ra. Có ý tứ gì? Diệp Vân nhíu mày, tức giận hỏi, hai ngày sau, kim đan chi lực trong cơ thể hắn toàn bộ đều chuyển tới trong thân thể của ta. Khi hắn đã mất đi tu vi, linh hồn dược vật giấu kín trong cơ thể tự nhiên tiêu tán. Hắn tự nhiên khôi phục, Đoàn Nhiễm Thần đầy vẻ hứng thú nhìn xem Diệp Vân, vừa cười vừa nói, Diệp Vân sắc mặt lạnh như nước, nói, mất đi tu vi. Không thể tưởng được các ngươi thật sự dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn này để rút ra kim đan chi lực từ trong cơ thể Đoàn sư huynh. Thật là đáng chết, Đoàn Nhiễm Thần lông mày nhíu lại, nói, không thể tưởng được chính là một gã đệ tử của Thiên Kiếm Tông lại dám ở trong nội cung của ta đánh đập tàn nhẫn. Hơn nữa đã sát hại Hoàng Thúc, thật là lớn gan làm bậy, không biết sống chết, Diệp Vân lạnh lùng nói, cả gan làm loạn. Không biết sống chết chỉ sợ là ngươi. Sau ngày hôm nay, Tấn Quốc Vương Triều phải sửa lại rồi. Đoàn Nhiễm Thần cười ha ha, hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của Diệp Vân. Nói, xem ra ngươi sau khi có thể chém giết trúc cơ cảnh lục trọng tu sĩ đã có cảm giác mình đã vô địch ở bên trong Tấn Quốc đúng không? Thật sự phải làm cho ngươi thất vọng rồi đây. Diệp Vân tuy phẫn nộ nhưng vẫn trầm tĩnh. Sát khí bắt đầu khởi động, hoa tiền bối, làm phiền ngươi ra tay một chút đi. Đoàn Nhiễm Thần giọng nói trở nên lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, Diệp Vân chỉ thấy trước người không khí hơi hơi lưu động. Lập tức xoay tròn, giống như một cái vòng xoáy, ngay sau đó liền chứng kiến một bóng người từ trong vòng xoáy đi ra. Diệp Vân đúng không, chúng ta lại gặp mặt, bóng người còn chưa triệt để đi ra từ trong vòng xoáy. Thanh âm đã truyền đến, Diệp Vân khẽ giật mình, chờ tới lúc hắn thấy rõ gương mặt, bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức quát lạnh nói, Hoa Nhất Thành, không đúng, ngươi là Hoa Vận, người tới dĩ nhiên là năm đó chủ nhân của Hoa Vận bí tàng. Hoa Vận, hắn tính toán nghìn năm, sắp xếp xong xuôi hết thảy, đợi đến lúc cuối cùng khi tu sĩ có thiên phú cực cao tiến vào, liền thi triển đoạt xá chi thuật. Trùng sinh thế gian, nguyên bản Diệp Vân mới là lựa chọn của hắn, dù sao được tiên ma chi tâm ngưng luyện sau đó thân thể vô cùng cường đại. Chẳng qua là Hoa Vận không nghĩ tới Diệp Vân có thể chống cự thần hồn đoạt xá của hắn. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đủ đoạt xá được thân thể hậu bối của hắn là Hoa Nhất Thành. Hốt hoảng trốn đi, nghìn năm tích góp hầu như đều bị Diệp Vân lấy đi. Giờ phút này gặp nhau. Tự nhiên là thù hận không biết để đâu cho hết. Ồ, không thể tưởng được ngươi còn có bí pháp khiến cho tay cụt mọc lại. Rõ ràng cánh tay đều đã dài ra như cũ. Diệp Vân nhìn xem Hoa Vận, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, ngày đó ngươi cầm đi của ta không ít đồ vật, có thể trả lại cho ta. Hoa Vận cũng không vội vã ra tay. Nhàn nhạt nói ra, Diệp Vân lông mày trao lên. Ngày đó trong bí tàng của Hoa tiền bối hoàn toàn chính xác có không ít thứ tốt. Nếu không phải nhờ có chúng thì ngày hôm nay ta cũng sẽ không có được tu vi như thế này. lại nói tiếp thật đúng là phải cảm ơn ngươi rồi. Bất quá đáng tiếc chính là, những vật này ta vốn đã dùng hết rồi. Không biết tiền bối có hay không còn có vật gì tốt có thể cho ta. Hoa Vận cười ha ha, nói, tiểu huynh đệ thật sự là biết nói đùa. Những đan dược kia cùng với linh thạch ngươi đã xài, ta cũng không truy cứu nữa. Có ba kiện đồ vật ngươi cần phải trả lại cho ta. Những vật kia ngươi không dùng được, không dùng cũng sẽ hỏng. Diệp Vân cười hỏi, cái gì? Hoa Vận khuôn mặt trở nên nghiêm túc, mơ hồ có sát ý lập lòe. Huyết Ngọc Tiên Tinh, Tử Ảnh Kiếm, còn có chúng sinh chuyển hồn tháp. Diệp Vân con mắt hít lại, nói, Tử Ảnh Kiếm cùng chúng sinh chuyển hồn tháp ta dùng thấy rất thuận tay. Bất quá Huyết Ngọc Tiên Tinh ngược lại là đã quên, dù sao nhất thời nửa khắc cũng không dùng được liền ném ở một bên. Hiện tại xem ra cái này Huyết Ngọc Tiên Tinh rất chân quý đây. Hoa Vận lạnh lùng nói, đó là tự nhiên, đem ba kiện bảo vật đó giao ra đây, ta có thể làm chủ, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Vân hai tay chắp sau lưng, cười nói, nếu như ta nói là không, vậy thì chết đi. Hoa Vận lạnh lùng quát, trong khoảnh khắc một cỗ uy áp mênh mông phóng thích ra. Vẫn còn như thực chất bình thường, đem Diệp Vân vây lại, trúc cơ cảnh đỉnh phong a, không thể tưởng được ngươi khôi phục nhanh như vậy. Thật sự là vượt quá dữ liệu của ta đây. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn lúc này mới nhìn rõ tu vi của Hoa Vận, rõ ràng đã khôi phục lại trúc cơ cảnh đỉnh phong. Lão gia hỏa đã từng là kim đan cảnh cường giả, quả nhiên rất có thủ đoạn, nếu như không phải muốn cho tay cụt mọc lại, có lẽ ta hiện tại đã khôi phục lại kim đan cảnh rồi. Hoa Vận lạnh lùng nói ra, xem ra Đoàn Nhiễm Thần đã trợ giúp rất lớn cho ngươi. Lại có thể như thế rất nhanh liền khôi phục lại loại tình trạng này. Diệp Vân sắc mặt cũng trở nên lạnh như băng. Đột nhiên quát, xem ra bí pháp rút ra kim đan chi lực trên người Đoàn sư huynh cũng là do ngươi truyền thụ cho Đoàn Nhiễm Thần phải không? Chỉ tiếc hắn không có tiếp nhận hoàn toàn truyền thừa, bằng không mà nói, chỉ cần đem kim đan chi lực trong cơ thể hắn cướp đoạt hết. Hơn nữa tìm hiểu pháp tắc trong trí nhớ của hắn, Thánh Thượng ngay lập tức có thể chỉ một lần hành động trùng kích đến kim đan cảnh. Chẳng qua là bị tiểu tử ngươi quấy rầy, bất quá cũng không sao cả. Chờ ta bắt được ngươi, rút ra pháp tắc cùng tu vi của ngươi, Thánh Thượng vẫn có thể đủ xung kích kim đan cảnh thành công. Hoa Vận trong mắt đều là sát ý, giọng nói lạnh như băng. Trong tay Diệp Vân tử mang lập lòe, Tử Ảnh Kiếm xuất hiện ở chính giữa lòng bàn tay. Ngươi đã muốn Tử Ảnh Kiếm như thế, vậy tới bắt ta đi, chỉ cần có thể dưới thân kiếm của ta mà còn sống liền có cơ hội. Hoa Tiền Bối, không cần cùng hắn nói nhảm dài dòng, trực tiếp đem hắn giết chết là được. Đoàn Nhiễm Thần có chút không kiên nhẫn được nữa. Hắn xem thấy tuy rằng tu vi của Diệp Vân cực kỳ quái dị, chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng là có thể đủ chém giết trúc cơ cảnh lục trọng tu sĩ. Nhưng hắn cùng Hoa Vận đều là trúc cơ cảnh tu vi đỉnh phong. Bất kể là ai ra tay, đều có thể đơn giản đem Diệp Vân chém giết. Không vội, tiểu tử này thiên phú dị bẩm, thân thể cường đại, chân khí hùng hồn, huyết mạch tinh thuần, ta chưa từng có thấy qua thiên phú nào cường đại như thế. Ngay cả năm đó yêu tộc thái tử, cũng không có loại thiên phú này như hắn, nếu như có thể tinh luyện pháp tắc cùng huyết mạch của hắn. Đối với tại chúng ta có trợ giúp thật lớn, ngày sau cũng sẽ không kẹt tại kim đan cảnh mà không cách nào đột phá. Phá đan sinh anh chắc có lẽ không phải là quá khó khăn. Hoa Vận ngàn năm trước cũng đã là kim đan cảnh cường giả. Cái này nghìn năm qua tại mộ lớn trong tìm hiểu các loại bí pháp thần thông. Hắn vừa liếc qua đã thấy Diệp Vân bất phàm, huyết mạch của hắn lại có công hiệu như vậy. Vậy thì thật là vô cùng tốt. Đoàn Nhiễm Thần nhãn tình sáng lên, trong tay ánh sáng màu lam hơi hơi hiện lên, tựa hồ muốn động thủ. Diệp Vân con mắt hít lại, ánh mắt đảo qua hai người, nói, các ngươi thương lượng xong chưa? Rốt cuộc là ai lên trước, hay là cùng lên một lượt? Hoa Vận chính là lão hồ ly, như thế nào chỉ vì một hai câu nói châm ngòi của Diệp Vân liền lao thẳng tới mà xông lên. nếu như Diệp Vân trọng yếu như thế, như vậy càng muốn hảo hảo quan sát rõ ràng, có thể chỉ với tu vi trúc cơ cảnh nhất trọng của mình đơn giản chém giết trúc cơ cảnh lục trọng. Tất nhiên có chỗ hơn người, có lẽ còn ẩn tàng cái gì đó, chưa triệt để thăm dò rõ ràng, hoàn toàn khống chế dưới mọi tình huống, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Ngược lại là Đoàn Nhiễm Thần những năm gần đây này sống an nhàn sung sướng. Thân là một quốc gia chi chủ, hắn từ trước đến nay đều là sát phạt quyết đoán, mở miệng thành phép, không người nào dám nói nữa chữ không. Diệp Vân đem vương cung phá hủy một bộ phận, lại chém giết tử sĩ trong nội cung, càng có chút cơ cảnh cao thủ bị hắn chém giết, thậm chí ngay cả Hoàng Thúc Đoàn Khánh đều chết ở trong tay của hắn. Nếu không phải Hoa Vận ở bên, hắn đã sớm ra tay. Bất quá, đối với Hoa Vận hắn tựa hồ có chút kính sợ. Nếu như Hoa Vận không có ra tay, hắn cũng chịu đựng không ra tay. Diệp Vân, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem ba kiện bảo vật giao ra đây. Ta như trước có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hoa Vận híp mắt, nhàn nhạt nói ra. Diệp Vân hặc hặc cười cười, nói: Hoa Vận, ngươi có phải hay không tu hành hơn 1000 năm đem đầu óc tu luyện hư mất? Hay là bị lừa đá vào đầu? Hai tên lão hồ ly các ngươi mà nói ra, ta có tin được hay không? Các ngươi đã không ra tay, vậy ta đứng ở tại đây, các ngươi cùng tiến lên là được. Diệp Vân một bước bước ra, trong khoảnh khắc toàn bộ khí thế trên người đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Trong tay tự ảnh kiếm hơi hơi rung động. Vầng sáng giống như sóng vi, ba nhộn nhạo, lôi âm nổ vang, điện xà lập lòe, Diệp Vân lấy một địch hai, lại là đối mặt với hai gã trúc cơ cảnh đỉnh phong cường giả. Hết chương.